Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong mắt của cô lại ngập nước nữa rồi. Hai, đã tốt hơn rồi mà, không đúng sao, tại sao lại khóc? Cô thật đúng là không phải thích khóc bình thường nha. Học trưởng, cô lã chã sắp khóc, nức nở nói. Anh lại muốn bắt nạt em nữa rồi, đúng không? Cô cũng biết phải tránh xa anh ra mới chính xác, nhưng mỗi khi gặp anh, vì sự dịu dàng xả dối của anh làm cô lưu luyến. Hay, thật là oan cho anh mà. Từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ, anh có bắt nạt em sao mà em lại đổ tội cho anh? Đôi mắt đen của anh chăm chú nhìn cô, vẻ mặt thất vọng hiện lên trên gương mặt. Diêu Thị Đồng nghe anh nói vậy thì có chút chột dạ, có chút áy náy, mím chặt đôi môi đỏ mọng, muốn nói lại thôi. Nhưng mà anh có một người bạn gái rất đẹp mà, đúng không? Tại sao lại đến trêu chọc cô? Nếu như anh rất thích bắt nạt người khác, tại sao không đi bắt nạt bạn gái của anh đi? Lại còn, chắc là anh không muốn bắt nạt bạn gái cho nên mới chạy đến bắt nạt cô sao? Cô càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn, liền cảm thấy đau buồn. Nhưng mà cái gì? Đương Ẩn Khiêm đau lòng nhìn khuôn mặt như đờ đám của cô. Không có gì. Cô kéo tay của anh ra, kéo áo xuống, lật người đưa lưng về phía anh buồn cười nói. Không cần xoa bóp nữa, em khỏe rồi, cảm ơn anh. Bây giờ anh có thể xuống nói với ba em, mẹ em một tiếng. Em nghỉ ngơi một chút rồi sẽ xuống ngay. Mọi người không cần đợi, cứ ăn trước đi. Đường Ẩn Khiêm thở dài, cũng không miễn cưỡng cô, kéo chăn lên cao giúp cô. Cũng tốt, trước tiên anh có thể xây dựng quan hệ tốt với ba mẹ cô, để sau này có thể dễ dàng đi vào nhà cô. Nhưng mà cô lại là con gái yêu của bà cô, thật là khó đối phó. Cánh hoa phượng rơi tán loạn, đây cũng là mùa buồn vui lẫn lộn. Hôm nay khúc nhạc tạm biệt không được bật nữa, bài hát tốt nghiệp đã bị thay thế bằng bài chia tay hoặc bạn bè, mà hai bài vừa nhẹ nhàng, lời ca chia ly. Đây có phải là chứng minh cho tình cảm nông cạn của con người bây giờ không? Nhưng mà trong lòng Diêu Thị Đồng thì đang hát vẫn là bài hát tạm biệt truyền thống giống như nhiều năm trước khi cô tham dự lễ tốt nghiệp của anh. Nước mắt của cô tràn đầy mặt. Bữa lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, ánh chiều sẽ phải bay đến một đất nước xa xôi mà tiến về phía trước. Khải Ca cũng đã sang cánh, đang chuẩn bị bay lượn phía chân trời, mà cô vẫn còn dậm chân tại chỗ, đôi mắt nhìn hai người bạn tốt đi ra. Giỏ Nam lại nhẹ nhàng thoảng qua. Gặp nhau thời gian vội vàng, bạn bè thân mến, không cần buồn. Bây giờ chia ly, sau này sẽ càng trân trọng nhau hơn. Cô nức lên nghẹn ngào tiếp tục ngâm nga. Chả biết từ khi nào, Dương Khải Ca và Ánh Chiều đã đi đến bên cạnh cô. Mỗi người đứng một bên ôm cô, đầu dựa khẽ lên vai cô, cùng với lời nhạc, tiêu điều lạnh lẽo cùng hát. Mà kệ năm tháng dài bao lâu, xin quý trọng mỗi giây phút gặp nhau. Mà kệ bao nhiêu xuân hạ thu đông, chúng ta vĩnh viễn là bạn bè. Hát xong, Siêu Thị Đồng không nhịn được, ôm hai người bạn thân mà gào khóc. Đồ ngốc, trước đây đã nói với bạn rồi, chúng ta là bạn bè cả đời mà, cô đâu phải là không gặp nhau nữa, khóc cái gì. Dương Khải Ca không bao giờ khóc trước mặt người khác, đang lặng lẽ lau đi giọt nước ở khóe mắt. Cho dù là chia ly, vẫn giữ vững phong độ trước sau như một. Rất nhanh, mình rất nhanh sẽ trở lại, một năm sẽ nhanh chóng trôi qua, mình sẽ trở lại. Ánh Chiều cũng rơi nước mắt nhưng vẫn bình tĩnh nói. Các bạn không được bỏ lại mình, không được quên mình đâu đó. Trong ba người thì Siêu Thị Đồng là vô tư nhất. Cô vừa khóc vừa lớn tiếng nói. Sau khi tốt nghiệp cô sẽ rất cô đơn, rất cô đơn. Đồ ngốc. Dương Khải Ca giang hai tay, đem hai người bạn thân ôm lấy. Đúng vậy, bạn là đồ ngốc. Ánh Chiều nghĩ thầm. Cô sẽ rất nhớ nơi này, sẽ nhớ tất cả mọi thứ ở đây. Hai người cũng là đồ ngốc. Cô hít cái mũi đã đỏ lên, cười rộ lên nói. Tình bạn, mùa năm. Ánh Chiều đi rồi, cô ấy thậm chí không cần bọn họ đi tiễn ở sân bay. Cô ấy đi rất là gọn gàng. Bọn họ cũng không có tham gia buổi tiệc tốt nghiệp. Sau khi Khải Ca và Ánh Chiều đi rồi, một mình cô đứng dưới cây phượng ngẩn người. Nhớ lại năm đó khi cô trộm mắng học trưởng, không biết tôn sư trọng đạo. Các thầy giáo dạy anh 4 năm. Không, anh còn hơn thế nữa, là 7 năm. Nhưng ngay cả buổi tiệc tốt nghiệp cũng không có tham gia, mà cô lại làm theo anh. Cô cũng không cố ý, chỉ là chia ly khiến cho cô không có tâm tư tham gia hoạt động náo nhiệt như vậy. Đối với cô mà nói thì thật là mỉa mai. Cô bé này, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên ở sau lưng cô. Cô xoay người lại, bùm một tiếng thì những dãy màu trắng xuất hiện trước mắt cô. Cô ngẩng đầu nhìn về phía bóng sáng cao lớn ấy, không biết tại sao lại cảm thấy nước mắt tràn ngập trong mắt rồi. Sao vậy? Lần đầu tiên trong đời được nhận hoa, cảm động đến như vậy. Đừng Ẩn Khiêm là ra vẻ vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, vỗ vỗ lồng ngực. Cảm ơn. Cô đưa tay nhận hoa, không có phủ nhận lời nói của anh. Bạn tốt đi nước ngoài rồi, đau lòng như vậy sao? Thế mà khi anh đi nước ngoài, em lại làm ra bộ dáng ước gì anh đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net